Vạn Đạo Long Hoàng, chương 357, lại thấy Dương Lục Cực. Gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, chính là nhất cái liệt Nhật đế quốc tên không thấy trải qua bí truyền nữ tử, rõ ràng năng áp chế Lam Vân Phi. Điều này sao có thể? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu không có sự thật bày ở trước mắt, bọn họ thật sự khó mà tin được. À hát, cho ta từ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lam Vân Phi lửa giận ngút trời, trong đôi mắt phát ra sát khí lạnh như băng, hét lớn một tiếng, huyết quang bùng lên, từng thiên đại đao hiển hiện mà ra tại đại đao quanh thân, vờn quanh lấy hai đạo màu bạc mạch luân. Đây là Lam Vân Phi huyết mạch vương cấp cấp 2 huyết mạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chảm, huyết mạch bộc phát làm cho Lam Vân Phi chiến lực tăng lên một đoạn, nhất đao hướng Tạ Niệm Khanh chém tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chẳng muốn cùng ngươi chơi. Tạ Niệm Khanh ánh mắt lạnh lẽo, thiên thiên ngọc thủ có chút nâng lên, như ngắt hoa hình dáng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giờ khắc này, không trung đồng dạng cũng có một cái ngọc thủ ngưng tụ mà ra. Cái này ngọc thủ cũng không phải là chân thật, so Tạ Niệm Khanh tay nâng mã lớn rồi gấp 10 lần, hoàn mỹ vô khuyết, như hoàn mỹ nhất hàng mỹ nghệ, cùng Tạ Niệm Khanh tay giống như, làm niết hoa hình dáng, tràn ngập ma tính mị lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phá, lập tức Tạ Niệm Khanh quát nhẹ, niết hoa ngón tay bắn ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phanh, Lam Vân Phi chém ra ánh đao lập tức tan vỡ, chỉ kình không ngừng, bắn về phía Lam Vân Phi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lam Vân Phi sắc mặt đại biến, muốn né tránh đã tới không kịp, chỉ có thể lấy chiến đao ngăn cản trước người. Một tiếng nổ vang, Lam Vân Phi kêu rên một tiếng, liền lùi lại hơn 10 thước, đụng nát vài bàn lớn, mới đứng vững thân hình, trong miệng máu tươi cùng phun. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tí ti, bốn phía, lúc này vang lên hít vào khí lạnh thanh âm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tạ Niệm Khanh quá mạnh mẽ, huyết mạch còn không có bộc phát đâu rồi, Lam Vân Phi tựu hoàn toàn không địch lại. Liệt Nhật đế quốc ngoại trừ Thu Trường Không, lúc nào lại toát ra nhất cái mạnh như vậy đích thiên tài rồi hả? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cục xuống cho ta, chấm, Tạ Niệm Khanh tái thư quát lạnh, bàn tay hướng phía dưới chui xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái con kia bàn tay lớn đồng thời cũng hướng phía dưới chui xuống, hướng Lam Vân Phi áp mà. Lam Vân Phi gào thét bộc phát toàn lực hướng lên chém ra nhất đao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng va chạm một tiếng, ánh đao lập tức tựu bị đánh tan rồi, bàn tay không dừng lại đè xuống. Lam Vân Phi gào thét, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vù, gocchuyenaudio.com. Đúng lúc này, đầu bậc thang vang lên tiếng xé gió, một đạo thân ảnh như tia chớp giống nhau vọt lên, đi vào Lam Vân Phi trước người, một quyền hướng lên oanh ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, khí lãng mang tất cả quyền kinh cùng bàn tay nhau nhau biến mất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, mọi người thấy đến, Lam Vân Phi trước người, đã nhiều ra một người. Là hắn, Dương Lục Cực, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân đế bảng bài danh thứ 33, huyết triệu đế quốc đại nhật phủ Dương Lục Cực, Lam Vân Phi lần này mở tiệc chiêu đãi đấy, chẳng lẽ chính là hắn. Chứng kiến người tới, bốn phía tái thứ truyền ra từng đạo kinh hô. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lại là hắn, Lục Minh khóe miệng lộ ra mỉm cười. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ban đầu ở Vân Đế cung di tích ở bên trong, Lục Minh thế nhưng là cùng Dương Lục Cực từng có tranh đoạt đấy, cuối cùng Lục Minh bằng vào kim nhãn huyết cưng, đánh bại Dương Lục Cực. Tạ Niệm Khanh cũng là sừng sờ, cũng nhận ra Dương Lục Cực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà Phong Vô Kỵ cùng Lăng Diễm Xích sắc mặt lại đại biến. Liệt Nhật Đế Quốc cùng Huyết Triệu Đế Quốc tới gần, Dương Lục Cực danh tiếng, bọn họ đã sớm như sấm bên tai rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dương huynh, ngươi rốt cuộc đã tới. Chứng kiến Dương Lục Cực, Lam Vân Phi cuồng hỉ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lam huynh, thật có lỗi, ta đã tới chậm, Dương Lục Cực nói, sau đó ánh mắt nhìn quét lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xem xét rõ ràng Tạ Niệm Khanh cùng Lục Minh, đột nhiên sững sờ, sau đó trong mắt bắn ra ra lạnh như băng vô cùng sát cơ. Tiểu tạp chủng, là ngươi. Ha ha, tốt tốt, thật sự là tìm hoài thì không thấy, tự nhiên chui tới cửa, hôm nay đã bị ta đụng phải, vậy ngươi cũng đừng có đi nha. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dương Lục Cực lộ ra giữ tợn dáng tươi cười. Lúc trước theo Vân Đế cung di tích đi ra về sau, hắn vốn muốn cho Đại Nhật Phủ tiền bối cao thủ đánh chết Lục Minh đấy, nhưng Lục Minh trượt quá nhanh, hắn tìm lần Vân Đế cung di tích phụ cận đều không có chứng kiến Lục Minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong khoảng thời gian này, hắn đối với Lục Minh có thể nói hận thấu xương, không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng với, hắn cuồng hỉ thiếu chút nữa ngửa mặt lên trời cười to. Như thế nào, bại tướng dưới tay, lại muốn ăn đòn phải hay là không? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh nhàn nhạt nói một câu. Bốn phía mọi người ngạc nhiên, nghe Lục Minh khẩu khí, Dương Lục Cực chẳng lẽ đã từng thua ở Lục Minh trên tay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không thể nào, nếu thật như thế, Liệt Nhật Đế Quốc cũng quá kinh khủng a, nói hưu nói vượn, tiểu tạp chủng, lúc trước ngươi bất quá là dựa vào ngoại lực mà thôi, dựa vào nhất cỗ khôi lỗi, hiện tại ngươi này khôi lỗi không tại ta ba chiêu sát ngươi. Cocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dương Lục Cực hét lớn, vội vàng uốn nắn Lục Minh mà nói. Những người khác giật mình, nguyên lai Lục Minh dựa vào là ngoại lực, khó trách không là thực lực của mình, cuối cùng vô dụng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn hắn thở phào một hơi, nếu như ngay cả nhất cái nho nhỏ Liệt Nhật Đế Quốc đều mạnh như vậy, này bọn hắn tình làm sao chịu nổi. Ba chiêu sát ta, chỉ bằng ngươi, cũng không sợ, cười đến rụng răng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh tiếp tục thản nhiên nói. Loại này không mặn không nhạt thái độ, lại để cho Dương Lục Cực lửa giận vù vù đi lên trên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Muốn chết, Dương Lục Cực gầm lên, toàn thân tản mát ra nóng bỏng khí tức khiến cho quán rượu như nhất cái bếp lò. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tạ Niệm Khanh khẽ động ngăn tại Dương Lục Cực trước người. Tiểu Khanh, đối phó hắn không cần ngươi ra tay, lại để cho ta cùng hắn chơi đùa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh bưng lên một chén rượu, một ngụm uống cạn, lập tức đứng dậy, hướng Dương Lục Cực đi đến. Nhanh lên giải quyết, chúng ta cơm còn không có ăn xong đâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tạ Niệm Khanh nhìn Lục Minh liếc, thẳng ngồi trở lại cái bàn đi, nhàn nhạt phân phó nói. Ngữ khí hời hợt giống như Lục Minh tiện tay tựu có thể giải quyết Dương Lục Cực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Này lại để cho người xung quanh một hồi kinh ngạc. Ha ha, ta biết rõ ngươi quan tâm ta, lo lắng đồ ăn nguội lạnh không thể ăn, yên tâm, giải quyết hắn, đồ ăn nguội không được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh ha ha cười cười. Những người khác bờ môi đều run rẩy đi lên, hai vị này là nhất cái so nhất cái tự tin a hát, còn băn khoăn ăn cơm, cũng đồ ăn đều nguội không được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xin nhờ, người đối thủ là Vân Đế trên bảng đích thiên tài Dương Lục Cực a hát, không phải đường cái bên cạnh một cái a miêu a cầu. Cuồng, thật ngông cuồng rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dương Lục Cực thiếu chút nữa bị tức thổ huyết, chỉ cảm thấy tâm can tỳ phổi thận đều một hồi co rút đau đớn. Sứ mạng hít sâu mấy hơi, mới khiến cho mình miễn cưỡng bình phục lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dựa vào há miệng là vô dụng đấy, mã thượng ngươi tựu sẽ vì ngươi ngu xuẩn, trả giá thật nhiều. Dương Lục Cực giống to, trên người hơi thở nóng bỏng càng thêm nồng đậm, toàn thân như nhất cái mặt trời giống như thiếu chút nữa đem quán rượu nhen nhóm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại đây quá chật, đi ra ngoài một trận chiến. Lục Minh nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt, chính hợp ý ta. Chấm, Dương Lục Cực gầm lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Góc truyện audio.com. Thân hình khẽ động, hai người theo cửa sổ bay ra, xuất hiện tại ngoài cửa sổ cái kia diện tiểu hồ trên không. Lúc này, sớm đã kinh động đến quán rượu mặt khác tầng nhân, nguyên một đám ra bên ngoài nhìn lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đó là Dương Lục Cực cùng với nhân động thủ. Một người khác là ai, chẳng lẽ cũng là vân đế trên bảng đích thiên tài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không phải, vân đế bảng không có nhân vật như thế, thật trẻ tuổi, người này thoạt nhìn 20 tuổi không đến. Người này rõ ràng dám cùng Dương Lục Cực động thủ, có trò hay để nhìn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quán rượu những tầng lầu khác nhân nghị luận nhau nhau. Cho ta từ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi ra quán rượu, Dương Lục Cực tiểu hét lớn một tiếng, khí tức trên thân hoàn toàn bộc phát. Võ tông ngũ trọng đỉnh phong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiển nhiên, trong khoảng thời gian này Dương Lục Cực tu vị cũng tiến vào nhất bộ, ban đầu ở Vân Đế Cung di tích ở bên trong, Dương Lục Cực tu vị chỉ là võ tông ngũ trọng sơ kỳ mà thôi. Oanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cường đại hỏa chi thế bộc phát lại để cho Dương Lục Cực thoạt nhìn đúng như nhất khỏa cỡ nhỏ mặt trời giống như tản mát ra cực nóng vô cùng khí tức, phía dưới hồ nước cũng bắt đầu nóng hổi mà bắt đầu tràn ngập ra trận trận sương mù. Đại Nhật Thần Quyền, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dương Lục Cực giống to, một quyền hướng Lục Minh oanh đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Convert by Lu Xuân, xin đánh giá 9.10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện, giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.